Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397. Chương 397 bị thần điện mang đi. Thế Hòa, mọi người cuồng mắng Bạch Mạch Trần vô sỉ. Đây là ta cuối cùng thoái nhượng. Bạch Mạch Trần mở miệng nói. Bởi vì hắn tiếp theo cục, nhất định có thể thắng. Chỉ cần này một ván là Thế Hòa, như vậy ít nhất, hắn không có bại. Tiểu Hy nói, hảo, Thế Hòa liền Thế Hòa. Ngươi còn vọng tưởng cuối cùng một ván thắng lợi sao? Nằm mơ, Bạch Mạch Trần sắc mặt trở nên xanh mét. Tiểu hài tử, vẫn là không cần quá tự tin hảo. Hoang vu chiến trường phía trên, không ít đoạn kiếm rơi rụng, mà hoàn cảnh như vậy. Lại có một lớn một nhỏ ở trong đó chém giết. Bất quá trận này chém giết là hắc tử cùng bạch tử chém giết. Hiểu cờ người tuyệt đối nhìn ra được tới như vậy chém giết. Này xuất sắc trình độ tuyệt đối không thua trên chiến trường mấy chục vạn, thượng trăm vạn binh lính bãi trận chém giết. Bạch Mạch Trần trên trán vẫn luôn ở nhỏ đậu đại mồ hôi. Vốn dĩ cho rằng Phượng Cảnh là một cái khó chơi đối thủ. Lại Mỹ vốn định đến hắn cùng Mặc Thất Nguyệt nhi tử. Thế nhưng như vậy đáng sợ. Tiểu Hy kia một đôi đen nhánh mắt to, lưu chuyển cơ trí quang mãn. Cùng ta chơi, xem không đùa chết ngươi. Chơi cờ, từ nhỏ hắn đã bị mẫu thân ngược. Chính là người khác muốn ngược hắn. Nằm mơ đi thôi. Bang, Tiểu Hy chậm rãi buông xuống một viên quân cờ, mở miệng nói, ngươi thua. Một cái tiếng thét chói tai truyền đến. Bạch Mạch Trần, ngươi thế nhưng thua, ngươi cũng dám cho ta thua. Ta đế quốc, ta giang sơn, ngươi, cái này tiếng thét chói tai, đương nhiên là Tây Lương đế quân truyền ra tới. Hắn đường đường thần điện thánh tử, làm trò thượng trăm vạn người mặt bại bởi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử, hắn đã phi thường phẫn nộ rồi. Thế nhưng còn có người dám đối hắn giống to kêu to. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, xuyên thấu Tây Lương đế quân trái tim, huyết lưu như chú. Tây Lương đế quân liền tự cứu thời gian đều không có. Hắn chỉ có thể oán độc nhìn Bạch Mạch Trần. Ngươi thế nhưng giết ta, ngươi cũng dám giết ta, giết hắn cho ta, giết hắn. Tây Lương đế quân quát, hơi thở càng ngày càng suy yếu, cuối cùng phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hai đế quốc đại chiến, là một đại đế quốc đế quân, hắn không phải chết ở địch nhân trên tay, mà là chết ở chính mình quốc gia quân sự trên tay. Này quả thực chính là một hồi châm chọc. Đế quân bị người giết, toàn bộ Tây Lương quốc tướng lãnh cùng bọn lính đều nổi giận. Liền tính đế quân đã chết, mệnh lệnh vẫn cứ ở. Sát, giết hắn cấp đế quân báo thù. Không ít người vọt qua đi. Chính là Bạch Mạch Trần thực lực, cũng không phải là bọn họ muốn giết là có thể giết. Không ít người ngã xuống. Tây Lương kia một bên thi thể trải rộng, nhìn kia như là điên rồi Bạch Mạch Trần, bọn họ cũng không dám nữa động thủ, chỉ có thể lui về phía sau. Cuối cùng Bạch Mạch Trần nhìn Tiểu Hy liếc mắt một cái, cưỡi hắn thiên mã rời đi. Tiện đi như vậy một cái sát thần. Tây Lương một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Tiểu Hy mở miệng nói, hàng giả không giết, mà Đông Phương Băng cũng ngay sau đó mở miệng nói, hàng giả không giết, đế quân đã chết, tổn thất thảm trọng, bọn họ đã 30 ý chí chiến đấu, toàn bộ đều buông vũ khí đầu hàng. Hai đại đế quốc chinh phạt, lấy nhược thế Đông Lâm đế quốc thắng lợi mà hạ màn. Đông Phương Băng tiếp nhận Tây Lương đế quốc. Tiểu Hy cùng hắn trong lúc nhất thời vội đầu óc choáng váng. Cuối cùng Đông Phương Băng sắc phong Tiểu Hy vì Mặc Tôn Vương. đem Nam Châu Đại Lục tới gần Hoang Vũ Đại Lục kia một vòng ba tòa thành trì, ban cho Tiểu Hy đương đất phong. Này so với lúc trước ước định Linh Đế muốn lớn hơn gấp 3. Bất quá Đông Phương Băng lại cho rằng này phi thường đáng giá. Vốn dĩ Đông Phương Băng còn tưởng cấp Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ ban thưởng, chính là lại bị Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt. Bọn họ muốn đã tới tay, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Đông Lâm nhất thống Nam Châu, chiêu cáo thiên hạ, cử quốc chúc mừng, không ít gia tộc tiến đến yết kiến. Nguyệt gia, Âm gia, còn có đã từng Tây Lương hai đại gia tộc lựa chọn thần phục. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, thần điện thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, có điểm cổ quái a. Liền ở quốc yến bắt đầu giai đoạn trước, thần điện sứ giả rốt cuộc tới rồi, thần điện thánh tử đến. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cho rằng Bạch Mạch Trần tên kia lại tới xem náo nhiệt, lại không có nghĩ đến tới người cũng không phải Bạch Mạch Trần. Một cái tướng mạo anh tuấn, ôn tồn lễ độ bạch y nam tử, trong mắt lộ ra thần thánh tươi cười, cùng Bạch Mạch Trần trên mặt thường xuyên treo tươi cười không có sai biệt. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ thần điện người đều như vậy ái trang a? Chẳng lẽ không biết trang bức tao xét đánh? Mọi người ồ lên, không nghĩ tới luôn luôn mặc kệ thế tục thần điện thế nhưng cũng tới tham gia Đông Lâm Đế Quốc quốc yến. Đông Phương Băng thực khách khí nói, thánh tử đại nhân có thể tiến đến tham gia lúc này đây quốc yến, là ta Đông Lâm một may mắn lớn. Đông Lâm Đế Quân khách khí, thần điện thánh tử khóe miệng hơi hơi gợi lên một bộ cao cao tại thượng tư thái. Một phen hàn huyên lúc sau, một hồi long trọng quốc yến bắt đầu. Tiểu Hy lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn tổng cảm giác cái kia thần điện thánh tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt kia như là lang nhìn đến thịt giống nhau. Thất Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới, nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, nàng tuyệt đối sẽ đem này cái gọi là thần điện thánh tử đánh thành đầu heo. Mặc Thất Nguyệt ở Phượng Cảnh bên tai nói thầm, mờ ni Phượng Yêu Nghiệt, cái này thần điện thánh tử sẽ không có bất lương đam mê, coi trọng nhà của chúng ta Tiểu Hy đi. Tiểu Hy chính là ta nuôi lớn, thẳng không thể lại thẳng, tuyệt đối không thể bị người dạy hư a. Phượng Cảnh đầy mặt hắc tuyến nói, nương tử hẳn là sẽ không, bất quá thần điện lúc này đây tới Đông Lâm chỉ sợ cùng Tiểu Hy có quan hệ. Tiểu tâm một chút. Quốc yến sau khi chấm dứt, kia thần điện thánh tử đứng lên nói, Đông Lâm Đế Quân, bổn thánh tử có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, nên tới tổng muốn tới. Đông Phương Băng nói, thánh tử đại nhân cùng ta đi ngự thư phòng đi, ta cũng thỉnh cầu Mặc Tôn đại nhân cùng đi. Thần điện thánh tử đem ánh mắt dừng ở Tiểu Hy trên người. Hảo a, Tiểu Hy cười nói, hắn còn không yên tâm người này cùng Tiểu Thúc Thúc đơn độc ở chung đâu. Cái này thần điện thánh tử tuyệt đối không có hảo tâm. Quốc yến kết thúc, mọi người đều ly cung. Đông Lâm Đế Quốc Hoàng Cung ngự thư phòng bên trong, Đông Lâm Đế Quân Đông Phương Băng, Mặc Tôn Mặc Dạ Hy, còn có thần điện thánh tử đang ở trong đó. Vừa mới bắt đầu ngồi xuống lúc sau, không có người trước mở miệng nói chuyện. Lúc này, Tiểu Hy Thiên Chân hỏi, Thúc Thúc, ngươi thật là thần điện thánh tử sao? Vì cái gì ta đã thấy một người khác nói hắn cũng là thần điện thánh tử a? Hay là thần điện thánh tử có hai người? Nghe thế phiên lời nói, vị này thần điện thánh tử mặt cứng lại rồi. Vốn dĩ hắn mới là chân chính thần điện thánh tử, chính là lại bị đột nhiên toát ra tới Bạch Mạch Trần cấp thay thế được. Lúc này đây hắn bị một cái tiểu hài tử cấp đánh bại. Thật sự là vô cùng mất mặt. Cho nên hắn lại một lần thượng vị. Thành thần điện thánh tử. Đương nhiên, những việc này, đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Hắn nói, ta mới là chân chính thần điện thánh tử Thánh Lăng. Ngươi nói cái kia hẳn là chúng ta thần điện đại lý thánh tử. Tiểu Hy cười nói, nga, thì ra là thế a. Đông Phương Băng hỏi, không biết thánh tử đại nhân, có chuyện gì muốn tìm ta thương nghị? Hiện giờ Đông Lâm thế cục đã ổn định xuống dưới, mà Mặc Tôn đại nhân thiên phú siêu nhiên, còn tuổi nhỏ, liền có này phiên thành tựu. Nếu đến chúng ta thần điện tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, như vậy tiền đồ không thể hạn lượng. Chúng ta điện chủ tính toán đem Mặc Tôn đại nhân trở thành tương lai điện chủ bồi dưỡng. Cũng không biết Đông Lâm đế quân có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích. Đông Phương Băng cùng Tiểu Hy ngây ngẩn cả người. Quả nhiên người tới không có ý tốt a. Thánh Lăng nói tiếp, nếu đế quân đáp ứng nói, ta thần điện cũng sẽ cấp Đông Lâm đế quốc cung cấp các loại chân quý tu luyện tài nguyên. Bất quá, nếu đế quân không đáp ứng nói, chúng ta điện chủ chỉ sợ sẽ tức giận. Giống chúng ta điện chủ như vậy cường giả, một khi tức giận, liền tính là hủy diệt một thành trì, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiên lễ hậu binh, như vậy uy hiếp đều dùng tới. Đông Phương Băng cùng Tiểu Hy mặt càng ngày càng trầm, ngay cả âm thầm Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đều tức giận. Cũng dám uy hiếp bọn họ nhi tử, tìm chết, cái gì thần điện, điện chủ. Thật sự cho rằng bọn họ sẽ sợ hắn uy hiếp sao? Đột nhiên, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Khóe môi treo lên một mặt thiên chân tươi cười. Làm Thất Nguyệt có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Tiểu Hy không phải là tưởng. Tiểu Hy hỏi, thúc thúc, thần điện điện chủ như vậy, coi trọng ta à? Tiểu Hy hảo vui vẻ nga. Thần điện có phải hay không thực hảo chơi a? So Đông Lâm Hoàng Cung còn muốn hảo chơi. Tiểu Hy, Đông Phương Băng chau mày. Tiểu Hy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Hắn là vì Đông Lâm đế quốc. Đông Phương Băng tâm áy náy không thôi. Chính là Tiểu Hy lại ở đưa mắt ra hiệu làm hắn bảo trì trầm mặc. Hết thảy đều giao cho hắn. Thánh Lăng nói. Đây là đương nhiên, một cái thế tục thế giới hoàng cung, nơi nào so được với ta thần điện, chủ yếu ngươi đi ta thần điện, sẽ nhìn thấy đếm không hết chân bảo, còn có vô số tu luyện tài nguyên, trợ ngươi tu vi nâng cao một bước. Tiểu Hy cười nói, kia thật tốt quá, ta đi theo ngươi thần điện đi, dù sao Đông Lâm ta cũng chơi nị Phượng Yêu Nghiệt. Mặc Thất Nguyệt ở hắn bên tai thấp giọng nói, trong mắt mang theo lo lắng. Nàng đã đoán được Tiểu Hy tính toán làm cái gì. Chính là thật sự là quá mạo hiểm. Phượng Cảnh nắm chặt miêu tả Thất Nguyệt tay ân ủi nói, Tiểu Hy là chúng ta nhi tử, chúng ta phải tin tưởng hắn không phải sao. Đây là quyết định của hắn. Ngày hôm sau, không có người biết Mặc Tôn đại nhân đi theo thần điện thánh tử đi thần điện. Đông Phương Băng có chút nóng nảy nói, Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, ngươi nói một câu a. Tiểu Hy đi thần điện, kia không phải lăng nhập hổ khẩu sao? Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy đi thần điện, là vì ta khóa yêu cầu bản đồ, còn kém cuối cùng một chương. Liền tính Phượng Cảnh cùng thực lực của ta không tồi, chính là muốn lẫn vào thần điện tìm bản đồ rất khó. Cho nên Tiểu Hy hắn, cho dù hắn trong lòng có kế hoạch, chính là như thế mạo hiểm. Mặc Thất Nguyệt cũng nhịn không được tưởng trừ hắn mông, quá sang bậy. Phượng Cảnh nói, cái kia Thánh Linh nói không sai, Tiểu Hy còn tuổi nhỏ liền đánh bại Bạch Mạch Trần, Hiển nhiên thần điện thân mình đối hắn thiên phú thực coi trọng. Tiểu Hy sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni chính là liền sợ thần điện, quỷ kế đa đoan. Đông Phương Băng tuy rằng cùng thần điện tiếp xúc không nhiều lắm, chính là lại biết thần điện nhưng không có đồn đại chung như vậy thánh khiết cao quý. Ta mặc thất nguyệt nhi tử, cũng không phải như vậy hảo tính kế. Mặc thất nguyệt cười nói, thần điện mang đi Tiểu Hy, một là bởi vì hắn kia nghịch thiên thiên phú, nhị sao, có khác mục đích. Quả nhiên, Bạch Mạch Trần tìm tới. Phượng Cảnh nói, Bạch Mạch Trần, ngươi là tới tìm chết sao? Con của ngươi ở thần điện, nếu ngươi không nghĩ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, liền mang theo các ngươi trong tay bản đồ, cùng ta đi thần điện. Bạch Mạch Trần mở miệng nói, thua nhiều như vậy thứ, hắn cũng có thể thắng vài lần. Tiểu hài tử lại thông minh cũng là tiểu hài tử, vì một ít con kiến tánh mạng, thế nhưng chui đầu vô lưới. Hết chương.